Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 142, lại giết truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ chủy, bây giờ đối mặt boss, rốt cục bước vào ngưỡng cửa lượng máu 100 triệu. Lục thương đối với lưu hình cổ hoàng đến không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lưu hình cổ tộc là một chủng tộc tôn thờ cường đại, chỉ thừa nhận mạnh hơn chính mình, hơn nữa mạnh hơn một chút cũng không được. Phải vô cùng mạnh, cường đại đến thừa nhận phát ra từ nội tâm rằng toàn bộ mọi mặt đều đánh không lại. Nếu xuất hiện ý nghĩ như vậy, lưu hình cổ tộc sẽ cam tâm tình nguyện khuất phục. Chỉ có cường giả bọn họ công nhận mới có thể thống trị bọn họ. Nếu không, cho dù chết cũng không thỏa hiệp. Biện pháp tốt nhất đối phó chủng tộc này chính là chính diện đánh bại hoàng của bọn họ. Đánh bại đường đường chính chính. Xuyên lưu ở bên này đang bối rối. Đây là một hoàng giả a. Hiện tại hoàng giả một chủng tộc cao đẳng đang gác đao trên cổ mình. Một lời không hợp sẽ chém chết mình. Tinh anh nhân tộc ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ vừa nhìn thấy tốc độ của lưu hình cổ hoàng, mắt thường căn bản không kịp phản ứng. Đừng nói phản ứng, dù ngay cả nhìn cũng không thấy. Bọn họ không dám đánh cuộc. Là đao của hắn nhanh hay truyền tống nhanh hơn? Tiềm thức nói cho bọn họ biết là đao của hoàng giả này nhanh hơn. Đã liên hệ nhân hoàng. Hắn nói như thế nào? Hắn nói. Xuyên lưu trần chờ một chút. Ngươi cứ nói. Hắn nói như thế nào? Ngươi cứ nói như là được rồi. Hắn nói, để ngươi chờ đấy. Ha ha ha, để ta chờ. Đã lâu không có ai dám để cho ta chờ như vậy. Tốt, ta sẽ chờ. Chờ hắn tới. Ý chí ngủ say ở hư không cổ xưa. Nghe theo ta triệu hoán. Trên bầu trời một đạo vòng xoáy màu đen ngưng tụ. Sấm chớp to đùng đánh xuống mặt đất. Boss này nắm giữ phong lôi. Đồng thời, địa hình phức tạp sẽ đánh xuống lôi điện nhiều lần, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thiên cơ chủy, chu thần, năm 343, 451. Một đao, chu thần, hơn 500 vạn sát thương. Sở hữu được xuyên giáp cực cao. Cùng với sát thương chuẩn, song kháng của đối phương cao tới đâu, cũng mỏng như giấy mà thôi. Triển khai lĩnh vực, hoàn toàn bao vây boss ở bên trong. Nhân loại vô tri, người quên mất người có được lực lượng cường đại như thế nào, hai cánh boss chấn động. Vô số lông vũ bay ra, những lông vũ này hóa thành từng cây phi châm bắn về phía lục thương. Sát thương của boss rất cao. Mỗi một sợi lông vũ nhỏ này đều có sát thương cực cao. Nếu bị lông vũ bắn trúng, phòng chừng một sợi cũng phải tụt hơn vạn máu. Nhưng lục thương đứng ở giữa không trung, tùy ý những lông vũ này bay múa. Thời điểm lúc lông vũ sắp đến gần hắn sẽ bị thuấn di đi. Càng nhiều lông vũ đồng thời bắn về phía boss, lượng máu của boss ngược lại bị chính mình đánh tụt kịch liệt. Đối với lục thương mà nói, boss truyền kỳ không gì hơn thế này. Oanh, bầu trời đánh xuống một đạo sấm sét, trực tiếp bổ vào đầu lục thương. Một con vong linh tinh anh ở xa tử vong, mà trong quá trình lục thương đi tới, tiện tay giết rất nhiều quái vật tinh anh từ các đại lục. Lúc này lục thương có trên 100 con chết thay, không biết người giết hết không? Ta lấy danh nghĩa người thủ hộ. Tuyên bố ngươi tử vong. 10, 9, 8. Boss điểm một cái hướng phía lục thương. Sau đó thời gian bắt đầu đếm ngược. Nhưng lục thương không dừng lại. Đồng thời, vong linh truyền kỳ ở phía sau hắn nâng cao liêm đao màu đen trong tay. Phía sau nó mở ra một cánh cổng lớn. Từng con oan hồn màu đen bay ra từ trong cánh cổng. Xuyên qua thân thể boss. Vạn hồn gào thét. LV5, boss có nguyên tố đại trị liệu LV5, cho nên sở hữu năng lực chữa trị rất mạnh. Những chỗ bị bắn phá trước đó đều đã được chữa trị hoàn toàn. Lượng máu của nó cũng khôi phục tới 100 vạn. 1 triệu, Tuy nhiên tốc độ gây sát thương của lục thương lại cuồng bạo hơn xa so với nó khôi phục. Thiên cơ song nhận bay lượn, xé ra từng vết thương, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tử ấn cộng dồn đến 99 tầng. Lục thương sử dụng thiên cơ song đao, vết đao khác rậm rạp chằng chịt trong không gian, xé rách vết thương, ích, tử ấn, nổ, oanh, 53, 654, 321. Một kích này chính là hơn 50 triệu sát thương. Có vạn tộc giáp, giá trị thuộc tính của bản thân lục thương tăng vọt một đoạn. Dưới một lần tiêu hao lớn này, lượng máu của boss chỉ còn không tới một nửa. 3, 2, 1, người chết, boss tuyên bố như vậy. Nhưng lục thương cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mà là trực tiếp móc ra thiên cơ pháp trượng. Chết cái đầu ngươi, có nhân hoàng quan, dĩ nhiên cũng miễn dịch lập tức tử vong. Đối phương tuyên bố lập tức tử vong căn bản vô hiệu đối với hắn. Tuy nói lập tức tử vong là có thể trực tiếp phá vô địch, trực tiếp phá 100, miễn thương mạnh mẽ, hiệu quả trực tiếp tạo thành tử vong lớn. Nhưng ở trên người nhân hoàng là vô dụng, hơn nữa dù có thể dùng, cũng chỉ là làm cho một con vong linh cấp tinh anh chết thay mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể tuyên bố hơn 100 lần? Thiên cơ pháp trượng trong tay tiến hành ngâm sướng cuối cùng, ngâm sướng cuối cùng, tiến hành ngâm sướng nhanh chóng một lần, toàn bộ hiệu quả của kỹ năng ma pháp tiếp theo tăng 600, thời gian câu đao 3600s, hiệu quả của ngâm sướng cuối cùng cũng nhận được tăng cấp. Lần trước sử dụng luyện tinh hoa, hiệu quả của toàn bộ vũ khí trong thiên cơ hạp đều được tăng lên trình độ nhất định. Hiện tại hiệu quả tăng phúc của ngâm sướng cuối cùng là 600, pháp lực triều tịch 6 tầng. Lúc này trí lực trị của lục thương trực tiếp đột phá 10 vạn. 100k, cực vân phong bảo, oanh. Nếu nói lúc trước thế giới là bị lôi vân che kín, bầu trời không ngừng đánh lôi điện xuống liên tiếp, thế giới lúc này liền bị gió bão bao trùm hoàn toàn. Trong gió bão là vô số phong nhận, phóng thích gió, người điều khiển lực lượng của gió trước mặt ta, đối phương là boss thuộc tính phong lôi. Sử dụng năng lực như thế trước mặt nó, không khác nào sỉ nhục nó, bản thân đối phương vốn có kháng phong và lôi rất cao. Nhưng lục thương sở hữu, phần lớn sát thương đều là sát thương chuẩn, cùng với sát thương xuyên giáp cực cao, song kháng của đối phương căn bản không làm nên chuyện gì. 196, 146, mỗi một đạo, phong nhận, đều là xấp xỉ 200.000 sát thương, mà lúc này, mấy nghìn đạo, phong nhận, cùng với bão táp, cơ hồ là nghiền ép trên mặt boss. Không. 37, 24, 14, hài cốt cơ long xuất hiện, thu gặt linh hồn, LV5, liêm đao cắt, linh hồn màu đen rơi ra từ trên người boss, một đao tiễn boss, cách chương.